Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790, nghiệm chi phí. Thanh Vân Tử Đại Nhân mặc dù không dùng võ lực tăng trưởng, thế nhưng hắn bội kiếm tự nhiên cũng không phải thứ bình thường. Cái chuôi này Tinh Nguyệt Kiếm đã từng thường bạn Thanh Vân Tử Đại Nhân tả hữu. Thanh Vân Tử Đại Nhân cũng là thích vô cùng nó. Bây giờ tuy là tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn là một thanh lợi khí. Nếu như có thể mời được đỉnh cấp luyện khí đại sư, mới có thể để cho thanh kiếm này khôi phục lại trạng thái tột cùng. Thải Nguyệt chậm rãi giới thiệu, nhìn ra được, Thải Nguyệt đúng, đối với Thanh Vân Tử phi thường sùng bái. Trên thực tế, cơ Thanh Vân ở thần vực ủng độn vô số, Dương Văn Miểu loại trình độ kia ủng hộ, ở cơ Thanh Vân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn năm đó thành tựu, xác thực kinh diễm một thời đại. Tốt, không nói nhiều nói, tin tưởng Thanh Vân Tử tên này, đã đủ nói rõ tất cả. Cái chuôi này Tinh Nguyệt Kiếm giá cả 300 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Thải Nguyệt nói, vừa nói khẩu, một đám khách nhân đều là hít một hơi lãnh khí. Hạ phẩm thánh khí giá cả tuy cao, thế nhưng 300 triệu địa nguyên tinh không khỏi quá bất hợp lý một ít. Bình thường hạ phẩm thánh khí, giá cả ở 100 triệu đến 300 triệu ở giữa. Thế nhưng này Tinh Nguyệt Kiếm 300 triệu giá cả, vẻn vẹn chỉ là giá cả. Một khi lên ào ào đứng lên, ít nhất cũng phải lại thêm 100 triệu. Cái giá này đã vượt qua rất nhiều người tâm lý mong muốn. 310 triệu, Thải Nguyệt tiếng nói vừa dứt, lập khắc liền có người kêu giá. Ha ha, đan đế Thanh Vân Tử bội kiếm, liền thêm 10 triệu sao? Ta ra 400 triệu, lần này lên tiếng lại là chữ thiên phòng số 2. Không phải ngũ kiếm đồng là ai? Này một thêm, chính là 90 triệu. Nghe được cái này giá cả, mọi người không khỏi lần nữa yên lặng xuống dưới. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ, giá cả hội đánh được nhanh như vậy. 420 triệu. Yên lặng cũng không có duy trì liên tục bao lâu thời gian. Lần này tăng giá cũng là chữ thiên số một phòng. Diệp Viễn lúc này đã điều chỉnh tốt tâm tình. Không khỏi đúng, đối với cái này chữ thiên số một phòng có chút ngạc nhiên đứng lên. Vừa rồi lần này tăng giá là chữ thiên số một phòng tối hôm nay lần đầu tiên phát ra tiếng. 450 triệu, 460 triệu, ngoặc kép, chữ thiên số một phòng gia nhập vào chiến đoàn. Tinh Nguyệt Kiếm giá cả rất nhanh kéo lên đi lên, rất nhanh thét lên 500 triệu. Thế nhưng thét lên 500 triệu sau đó, hai người kêu giá tốc độ rõ ràng chậm lại. Cái giá tiền này đã rời hai người tâm lý giá càng ngày càng tiếp cận. 510 triệu, yên lặng sơ qua sau đó, ngũ kiếm đồng hô lên cái giá tiền này. Chữ thiên số một phòng cũng trầm mặc xuống, hiển nhiên là ở do dự bất định. 600 triệu. Đang ở chữ thiên số một phòng yên lặng khoảng cách, dưới lầu lại có người trực tiếp hô lên 600 triệu giá cao. Mọi người theo tiếng nhìn lại, không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Hô lên 600 triệu giá cao không phải người khác, chính là trước cái kia hoa 10 triệu mua xuống sắt vụng thần du cảnh thiếu niên. 600 triệu, vị tiểu huynh đệ này hô lên 600 triệu, có còn hay không cao hơn hắn? Thải Nguyệt kích động nói, chết tiệt, tiểu tử này nhất định là cố ý, chờ thêm lần chọn lựa này giải thi đấu, ta nhất định phải hắn chết rất khó nhìn. Chữ thiên phòng số 2 trong bao gian, ngũ kiếm đồng lúc này chính nổi trận lôi đình, tâm hắn để ý giá chính là 550 triệu tả hữu. Gia tộc lần này cho hắn ngạch độ cũng chính là 65.000 tỷ tỷ địa nguyên tinh. Trước đã hoa 60 triệu, bây giờ bị Diệp Viễn trực tiếp thét lên 600 triệu. Liền để hắn 10 phần khó chịu, lấy ngũ kiếm đồng địa vị, bình thường tự nhiên có thể để giành được không ít địa nguyên tinh. Thế nhưng một lần buổi đấu giá để cho hắn vận dụng chính mình tiền riêng, hiển nhiên là hắn không thể tiếp thu. Ngũ kiếm thanh thấy thế an ủi, này tinh nguyệt kiếm xác thực vật siêu chỗ giá trị, còn có đề thăng tiềm lực, nhiều hơn một ít địa nguyên tinh, tin tưởng gia tộc sẽ không nói thêm cái gì. Ngũ kiếm đồng sắc mặt tái nhợt nói, ta biết, nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu tử này nhất định đoán được là ta hãm hại hắn 900 vạn, hắn lừa ta 90 triệu. Đúng lúc này, Thải Nguyệt thanh âm vang lên, 600 triệu lần đầu tiên, 600 triệu lần thứ hai, 610 triệu, ngũ kiếm đồng hô, 610 triệu, chữ thiên phòng số 2 khách nhân ra đến 610 triệu. Có còn hay không càng cao? Thải Nguyệt đôi mắt đẹp phán hề, cũng là nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười, khẩu bên trong cũng là thản nhiên nói, 700 triệu, 700 triệu, vị huynh đệ kia ra đến 700 triệu. Ba, chữ thiên phòng số 2, một cái chén bị ném nát bấy. Tiểu tử này, đơn giản là khinh người quá đáng. Muốn chơi đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể chơi tới khi nào? Ngũ kiếm đồng giận không kềm được nói. 750 triệu. 750 triệu. Chữ thiên phòng số 2 ra đến 750 triệu. Cái giá tiền này đã vượt qua xa trước mong muốn. Thải Nguyệt hưng phấn mà thanh âm đều có chút run. Lão tử lần này bả tiền riêng toàn bộ đập vào, thì nhìn ngươi còn chơi hay không lên được. Ngũ kiếm đồng cười lạnh nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thanh âm lần nữa nhớ tới, như nhau trước vỗ xuống hắc sắc cục sắt thời điểm, 1 tỷ, hai chữ nhàn nhạt hồi đãng tại phòng đấu giá, tất cả mọi người ngốc, cùng ngũ kiếm đồng ý tưởng giống nhau, mọi người cũng đều cho rằng lần này Diệp Viễn là ở trả đũa. Bất quá Diệp Viễn lập tức đem giá cả mang lên 1 tỷ. Cũng là tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Thải Nguyệt trong chốc lát không có phản ứng kịp. Đúng là sững sờ ở trên đài. 10, 1 tỷ, vị tiểu huynh đệ này thêm đến 1 tỷ. Thải Nguyệt rất nhanh phản ứng kịp. Âm điệu càng ngày càng cao. Hai chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là thét chói tai đi ra. Không có ai sẽ nghĩ tới. Cái chuôi này tinh nguyệt kiếm cư nhiên bị thét lên 1 tỷ giá cao. Ngũ kiếm đồng cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên chơi lớn như vậy. 1 tỷ, có còn hay không càng cao? 1 tỷ lần đầu tiên. 1 tỷ lần thứ hai. Chậm đã, đang ở Thải Nguyệt gần sau định giá cả thời điểm. Dưới đài bỗng nhiên có người cắt đứt. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Đã thấy ngũ kiếm đồng không biết lúc nào đã xuống lầu. Thải Nguyệt hiển nhiên là nhận thức ngũ kiếm đồng. Nghe vậy tự nhiên cười nói. Ngũ công tử không biết có gì chỉ giáo. Ngũ kiếm đồng khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Viễn phương hướng. Cười lạnh nói. Thải Nguyệt, một cái thần du cảnh tiểu tử. Cư nhiên hô lên 1 tỷ giá cao. Lẽ nào các ngươi một điểm hoài nghi cũng không có sao? Ta cho rằng, tiểu tử này căn bản là tiến đến thật giả lẫn lộn. Ta muốn cầu nghiệm chi phí. Nếu là hắn có 1 tỷ địa nguyên tinh, tiểu gia ta đem đầu hái xuống để cho hắn làm cầu để đá. Xác thực, đừng xem trong phòng đấu giá này từng cái kêu hoan thoát. Thế nhưng có thể xuất ra 1 tỷ địa nguyên tinh, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói là một cái nho nhỏ thần du cảnh, chính là vô tương cảnh võ giả, cũng không nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy địa nguyên tinh tới. 1 tỷ địa nguyên tinh, không sai biệt lắm tương đương với một cái vô tương cảnh võ giả toàn bộ tài sản. Hơn nữa, đây là một số ít vô tương cảnh võ giả, cho nên trước thét lên 500 triệu thời điểm, tuyệt đại bộ phân người là hành quân lặng lẽ. Thánh khí tuy tốt, thế nhưng liên lụy bọn họ hạng nặng thân gia, cũng là có chút không đáng. Thải Nguyệt vừa rồi cũng là trong chốc lát kích động, cơ nhiên quên này vụ. Bây giờ nghe Ngũ Kiếm Đồng nói lên, nàng không khỏi cũng là hoài nghi. Xin lỗi tiểu huynh đệ, vì cam đoan mọi người quyền lợi, chúng ta hay là muốn xác định một chút ngài tài sản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.